trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhau tìm củi châm lửa. Ăn uống gì đó, Ngôn Tử Phàm đã ngả xuống ngủ. Khương Nặc cũng mệt mỏi, nhưng ở bên ngoài, cô không buồn ngủ quá nhiều, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ngủ. Tuyết lớn lần này không có mùi gì khác thường, xem như một tin tức tốt. Trong điều kiện tự nhiên tự mình lọc sạch, đã đi tới khâu cuối cùng. Sau này, tài nguyên nước không còn khó khăn như vậy nữa. Nhưng mấy năm tận thế này, lương thực dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ, trồng trọt khó khăn ngổn ngang trăm mối. Khí hậu ấm lại, sinh vật biến dị dần dần xuất hiện, tương lai nạn đói sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cô cũng phải cân nhắc đến bước phát triển kế tiếp của doanh địa. Trước mắt cây biến dị có hơn 300 gốc, cho gà dê thỏ vịt ăn miễn cưỡng cũng đủ. Chim biến dị đẻ trứng, đủ để Ngôn Tử Phàm tiến hóa sớm, trở thành chiến lược chủ yếu của doanh địa. Bỏ cánh cứng biến dị sinh sôi cũng không khó, trở về có thể làm. Giữa những sinh vật biến dị này có thể tạo thành một chuỗi thức ăn, sau đó để cho người trong doanh địa bồi dưỡng. Trong đầu nghĩ đến những thứ này, Khương Nặc mơ mơ màng màng ngủ mấy tiếng. Sau khi tỉnh lại phát hiện tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng lớn. Một đêm trôi qua tuyết đọng lại tăng thêm rất nhiều. Bọn họ ăn chút đồ ăn, đeo giày trượt tuyết tiếp tục đi đường. Tuyết rơi quá lớn, tuyết rơi bay lả tả rơi xuống từng mảng. Chẳng mấy chốc trên mũ đều là tuyết. Khương Nặc cũng chẳng muốn phủi xuống. Trượt tuyết mấy ngày, hai người càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng nhanh, mỗi ngày Ngôn Tử Phàm đều hao hết chút sức lực cuối cùng mới dừng lại nghỉ ngơi. Chuyện này ngược lại càng kích phát tiềm năng của cậu, thị lực, thính lực, thể lực đều đã được thăng cấp trong vô thức. Cứ trượt tuyết như vậy, hai người thuận lợi về tới doanh địa, đi đến trước biệt thự số 4, vừa mới đến gần. Đường Nguyệt đã bọc một thân áo lông mừng rỡ ra ngoài đón. Về rồi à, mau vào đi. Bên ngoài tuyết quá lớn. Đường Nguyệt không quan tâm con trai, chỉ lôi kéo Khương Nặc đi vào, giúp cô cởi giày trượt tuyết, cẩn thận giúp cô phủi nhẹ tuyết trên người. Nhưng mắt bà ấy vẫn nhìn Ngôn Tử Phàm, thấy cậu rất tốt, cũng yên lòng, nhanh chóng xoay người đến nhà bếp nhóm lửa. Muốn nấu chút canh nóng cùng ăn. Làm mẹ đoán chừng đều như vậy. Hai người Khương Nặc vừa tới gần biệt thự, Chu Duyệt Nghiên đã nhận ra chim biến dị sao động. Cô ấy cầm ống nhòm đi đến cửa sổ, còn chưa dùng tới, nhờ ánh sáng lờ mờ đã thấy hai người bọn họ trở về. Thế là thông báo cho Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cũng dùng bộ đàm thông báo cho Vu Nhược Hoa. Ngôn Tử Phàm nhớ những con chim biến dị đó, chuyện đầu tiên chính là đến xem xét, sau đó cậu lấy ra chim biến dị miệng rộng mới bắt được. Cũng bỏ từng con đơn độc vào trong lồng gỗ, nhưng chim miệng rộng này hiển nhiên là sợ chim biến dị mặt người. Sau khi bỏ vào bị dọa cho run rẩy, bởi vì C, H, E, T mất 3 con ở trên đường. Cuối cùng còn sống mang về cũng chỉ được 3 con. Khương Nặc thấy bọn nó sợ đến như vậy, cho ăn cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Đã nói với Ngôn Tử Phàm, được rồi, 3 con này tôi nuôi. Ngôn Tử Phàm lại lấy chim miệng rộng ra, bỏ vào túi đan dệt rồi mang ra ngoài. Sau đó là bỏ cánh cứng biến dị. Tổng cộng có 16 con, có lớn có nhỏ, không có tinh thần gì. Thịt khô ném vào đã ăn sạch sẽ. Khương Nặc lại đi hái chút lá cây du biến dị tới. Chúng nó cũng ăn, thật sự là cái gì cũng ăn. Không có nửa điểm kén chọn. Cô bắt một con cho Chu Duyệt Nghiên, để cho cô ấy có chút việc làm. Còn lại thì vẫn nhốt ở trong hộp sắt. Quay đi tìm Ngô Đại Giang xem một chút. Làm một cái lồng kim loại chuyên để nuôi bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng là côn trùng được dùng làm thức ăn nhiều nhất. Ấu trùng chiên dầu ăn không tệ. Protein cũng phong phú, phải thiết kế một cái lồng thuận tiện nuôi dưỡng, đồng thời tách khỏi chim biến dị, giao đồ đạc cho Ngôn Tử Phàm xong. Khương Nặc cầm 3 con chim miệng rộng rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Khương Nặc gần như ở trong biệt thự số 3 không ra ngoài. Thời tiết này cũng rất kỳ quái, lạnh dưới 50 độ cũng không có tuyết rơi lớn như vậy. Bây giờ nhiệt độ tiết trời ấm lên, lại có tuyết lớn rơi không ngừng. Tuyết đọng bên ngoài thực sự quá sâu. Ban đầu Vu Nhược Hoa còn kiên trì quét dọn tuyết chồng chất ở cửa ra vào. Thời gian dài cũng quyết định từ bỏ, chỉ quét dọn gần chuồng nuôi động vật, đi ra ngoài không tiện. Khương Nặc dứt khoát không khỏi cửa nữa. Cô giao 3 con chim miệng lớn cho mẹ, mỗi ngày trồng cây, trồng trúc ở trong không gian, măng mới mọc ra mùi vị thơm ngon vô cùng, linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, ăn một bữa hiệu quả có thể ngang bằng với vài ngày uống nước suối không gian. Vu Nhược Hoa thái nó thành miếng rồi xào lăn. Trong lúc nhất thời mùi thơm bay khắp nơi, A Muội thèm ăn nhảy lên nhảy xuống, nhưng măng quá ít, tổng cộng cũng không nhiều. Khương Nặc chỉ nhổ 3 cây lên để ăn. Vỏ măng sau khi lột ra cô cũng không nghĩ ra được làm thế nào để lợi dụng. Dù sao cũng mọc ra ở trong không gian, chắc chắn không thể vứt bỏ, nhưng giữ lại cũng không làm được cái gì. Cô lấy máy tính ra, tìm trong tư liệu, cuối cùng có một biện pháp không tệ, nghiền nát vỏ măng rồi loại bỏ hơi nước rồi bôi vôi lên. Có thể làm một túi nấm này có thể dùng để vun trồng nấm ăn được. Trong doanh địa có một ít giống nấm ban đầu giao dịch được Trấn Ngô Hưng. Sau khi Khương Nặc và Chu Duyệt Nghiên thương lượng, lựa chọn nấm hương, cô giao túi nấm cho Chu Duyệt Nghiên. Chu Duyệt Nghiên ở trong phòng thí nghiệm gây trồng nấm, mỗi ngày tỉ mỉ quan sát chăm sóc. Chu Duyệt Nghiên cũng thuận tiện báo cáo những thành quả mà cô ấy đã làm được những ngày này. Rễ củ mà cô ấy trồng trong đất linh còn sống, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 2 năm có thể mọc ra. Nhưng nếu muốn lấy cái này để điều chế thuốc thì cần nhiều thời gian hơn. Cô ấy lại làm lại phương pháp bào chế thuốc tăng sức mạnh. Trạng thái lý tưởng nhất là hiệu quả giảm nửa, nhưng không có bất kỳ độc tính gì. Nếu như tất cả thuận lợi, 3 năm sau sẽ có thể cung cấp cho tất cả mọi người trong doanh địa. Trong lúc Chu Duyệt Nghiên vạch kế hoạch ban đầu, cô ấy căn bản không sống được tới 3 năm sau. TBC sau khi đi tới doanh địa này, thân thể thay đổi từng chút xíu một, trong lòng cô ấy biết rõ. Lại không muốn nói toạc ra, chỉ cảm thấy nhặt về được một cái mạng. Từ nay về sau chính là cuộc đời mới rồi. Tuyết lớn giống như bị điên, cứ rơi mãi không ngừng. Tuyết rơi gần nửa tháng, toàn bộ doanh địa cũng sắp bị tuyết chôn vùi rồi. Vào ngày thứ 7, Lý Mộng mặc áo mưa, đội gió tuyết đi đến biệt thự số 3. Cô ấy mang đến một bình nước. Trong nhà cô ấy thùng và bể tắm chứa nước cũng rất nhiều. Những ngày này tuyết lớn rơi, cô ấy ngửi thấy trong tuyết này không có mùi gì khác thường, nên đã thu không ít tuyết mới. Tuyết hóa thành nước, nhìn cũng rất sạch sẽ. Cô ấy rót nước tuyết này vào trong máy lọc nước, chế thành nước lọc, lấy ra để Khương Nặc đi cho động vật uống thử, thử xem có thể uống được hay không. Nếu có thể uống, cô ấy sẽ lấy nhiều tuyết một chút tích trữ. Nếu như không thể uống, cũng có thể tích trữ một chút, dùng để giặt quần áo rội nước, dùng để sinh hoạt cũng được. Chờ Lý Mộng đi rồi, Khương Nặc trực tiếp cầm bình uống một mùm. Hiện nay trong bông tuyết, ô nhiễm chủ yếu là cho núi lửa trôi nổi trong khí quyển. Nhưng tuyết đã rơi lâu như vậy, đã trải qua lọc sạch tự nhiên, đã không còn vấn đề gì cả. Kiếp trước, sau tuyết lớn không bao lâu tất cả mọi người đều uống nước tuyết. Thỉnh thoảng có bị bệnh, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Phần lớn đều không có vấn đề gì cả. Khương Nặc uống hết nước trong bình xong, ngày hôm sau liên hệ với Lý Mộng. Lý Mộng bắt đầu thu tuyết để tích nước. Sau đó, biệt thự số 1 và số 3 cũng vội vàng làm việc. có thể thu thì thu hết, có thể tích trữ đều tích trữ. Doanh địa quả thực có bồn nước được niêm phong, nhưng nước này đã để rất lâu rồi. Vi khuẩn và vi trùng đều đã sinh trưởng, mỗi lần đều phải dùng máy lọc nước lọc lại rồi đun sôi lên mới uống. Nhưng chung quy mà nói, vẫn là đồ mới sạch sẽ hơn. Cách chương.